Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Ta chỉ là đoán. Diệp Tử Manh nhún vai. Bởi vì nam nhân thích nuôi chó tương đối nhiều, nam nhân đối Diệp Tử Manh lý do không tỏ ý kiến, chỉ là nhìn khuôn mặt non nớt thiếu nữ, mang theo hoài nghi ngữ khí lại lần nữa xác nhận nói: Ngươi chính là am hiểu cấp súng vật xem bệnh bác sĩ. Diệp Tử Manh nhướng mày. Như thế nào, ta không giống, xác thật không giống. Nam nhân nở nụ cười. Ngươi thoạt nhìn giống cái cao trung sinh. Diệp Tử Manh đôi tay một quán. Đó là bởi vì ta vốn dĩ chính là. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn nam nhân. Còn muốn ta chữa bệnh không? Trước nói hảo, không cam đoan có thể trị hảo a. Nghe thiếu nữ rất là vô lại ngữ khí, Hàn Khải giờ khóc giờ cười nói: Vậy ngươi nếu là khám sai làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh trừng lớn đôi mắt, dùng khó có thể tin biểu tình trả lời: Ta sao có thể khám sai? Tiếp theo nàng dùng trấn an ngữ khí nói: Yên tâm, nếu liền ta đều trị không hết, ngươi đi khác bác sĩ nơi đó cũng vô dụng. Miêu mễ đậu đậu cũng hợp với tình hình mà. Miêu một tiếng, làm như ở phụ họa Diệp Tử Manh nói. Nhưng Hàn Khải vẫn là có chút do dự. Rốt cuộc Diệp Tử Manh tuổi tác cùng bề ngoài như thế nào cũng cùng bác sĩ quải không thượng câu. Đang lúc hắn muốn từ bỏ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng la. Diệp tiểu bác sĩ ở nhà sao? Diệp Tử Manh vừa nghe liền biết là cách vách Vương nãi nãi. Vương nãi nãi năm trước bị kiểm tra ra xương đùi đầu hoại tử, khoan khớp xương cùng phần bên trong đùi liên tục đau đớn, khiến cho hành tẩu đều thành vấn đề. Bất quá, tuy rằng loại này bệnh có hư cùng chết hai chữ nghe tới làm cho người ta sợ hãi, kỳ thật là có tự lành khả năng. Đương Trương lão cấp Vương nãi nãi xem qua một lần về sau, hậu kỳ trị liệu lại giao cho Diệp Tử Manh. Mới đầu Vương nãi nãi cũng không tin được tuổi còn trẻ Diệp Tử Manh, nhưng ở Trương lão lần nữa bảo đảm hạ, vẫn là nửa tin nửa ngờ mà trị liệu một đoạn thời gian. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là, thân thể của nàng thế nhưng thực mau liền có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Từ nay về sau, Vương nãi nãi liền đối với Diệp Tử Manh khen không dứt miệng. Có thể nói, Diệp Tử Manh hảo thanh danh có rất lớn một bộ phận đều là nàng công lao. Ở nhà, Diệp Tử Manh lớn tiếng lên tiếng. Thiếu nữ trong trẻo tiếng nói tựa như nước suối giống nhau, làm nhân tâm tình sung sướng. Lần trước ngươi cho ta khai dược đều dùng xong rồi. Vương nãi nãi cười ha hả mà từ ngoài cửa đi vào trong viện. Nguyên bản nàng còn cần trụ quải mới có thể miễn cưỡng đi đường, hiện tại lại có thể ném ra quải. Vương nãi nãi mau tiến vào, Diệp Tử Manh đón qua đi, đem lão nhân đỡ đến ghế trên. Lần trước nàng cấp Vương nãi nãi khai một cái đợt trị liệu dược, cũng nói cho nàng ăn xong sau lại đến phục cái khám, nhìn xem có cần hay không lại điều chỉnh một chút phương thuốc, tới làm ta kiểm tra một chút liên can khởi chính sự. Diệp Tử Manh liền không tự giác mà banh nổi lên mặt, nhìn qua nhưng thật ra làm người nhiều vài phần tin phục. Một bên Hàn Khải lặng lặng mà nhìn chăm chú vào, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Vương nãi nãi nhưng thật ra thừa dịp Diệp Tử Manh kiểm tra thời điểm, xem Hàn Khải lạ mắt, nói: Này tiểu tử là ai nha? Lớn lên thật đúng là tuấn. Hàn Khải mặt có chút nhiệt, cười nói: Nãi nãi, ta là tới xem bệnh, nhà ta súng vật bị bệnh. Hàn Khải nói xong, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái này hư hư thực thực, bác sĩ tiểu cô nương tự hồ là cho người ta xem bệnh, mà không phải thú y a. Chẳng lẽ này hai loại bác sĩ còn có thể tương thông? Vương nãi nãi nhưng thật ra không cảm thấy Hàn Khải vì sủng vật tìm thầy trị bệnh sự có cái gì vấn đề. Nàng còn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói, là con bác sĩ y thuật thực hậu liệt. Lần trước ta khuê nữ dưỡng kia chỉ cậu bị bệnh, vẫn là lá con bác sĩ chữa khỏi đâu. Hàn Khải vừa định hồi phục, liền thấy Diệp Tử Manh ngồi dậy nói, khôi phục không tồi, trên mặt nàng lộ ra tươi cười. Phương thuốc thượng có hai vị dược có thể giảm bớt điểm nhi phân lượng. Chờ ta lại một lần nữa viết một phần nhi cho ngài, nói vừa muốn xoay người. Liền thầy Andy đã đem giấy bút đưa tới. Diệp Tử Manh hai mắt cong thành trăng non, tạ lạp, đem giấy bút tiếp nhận xót xót xót mà viết lên. Ngày mai lại đây, ta lại cho ngài chắt một lần châm. Nàng đem phương thuốc đưa cho Vương nãi nãi dặn dò nói, trong khoảng thời gian này nhất định chú ý ẩm thực, hơn nữa ngàn vạn không cần khái đến đụng tới. Vương nãi nãi hoạn xương đùi đầu hoại tử chính là bởi vì mấy năm trước một lần gãy xương, bởi vì không khôi phục hảo cho nên làm cho để lại bệnh căn. Hảo hảo hảo, Vương nãi nãi liên thanh đáp, chậm rãi đứng lên, vậy không quấy rầy lá con bác sĩ xem bệnh lạp, ta về nhà, tiện đi Vương nãi nãi. Diệp Tử Manh xoay người hỏi Hàn Khải, còn muốn ta xem bệnh sao? Không xem nói, ta cũng nên về nhà. Hàn Khải suy nghĩ một lát, cuối cùng đánh nhịp nói, vậy thỉnh tiểu bác sĩ cho ta ra nick xem một chút đi. Ở tới Diệp Tử Manh nơi này tìm thầy trị bệnh trước, hắn không phải không có mang nick đến chính quy bệnh viện thú cưng đi xem qua. Nhưng mà, trải qua một loạt kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán chính xác nick hoạn chính là ổ ác tính. Thọ mệnh chỉ còn lại có mấy tháng tả hữu. Hơn nữa bác sĩ không kiến nghị hắn gấp nick làm phẫu thuật, bởi vì sợ cắt bỏ u sau sẽ gia tốc ung thư tế bào khuếch tán. Đến lúc đó nick khả năng liền mấy tháng đều không sống nổi. Hàn Khải nghe theo bác sĩ ý nguyện, đem nick mang về nhà điều dưỡng, mắt thấy ái khuyển từng ngày suy yếu đi xuống, hắn trong lòng cũng là khó chịu không thôi. Liền ở ngày hôm qua, hắn ngẫu nhiên từ biểu muội nơi đó nghe nói phụ cận có cho rằng am hiểu cấp sủng vật xem bệnh bác sĩ. Cái này làm cho Hàn Khải lại bốc cháy lên hy vọng, quyết định lại nỗ lực một lần. Cho nên mới có hắn xuất hiện ở Trương gia trong đại viện một màn này. Tuy rằng đối mới 15 tuổi Diệp Tử Manh còn chưa đủ tín nhiệm, nhưng chỉ cần làm quyết định, Hàn Khải liền sẽ không lại dễ dàng thay đổi. Vì thế hắn nói, không biết tiểu bác sĩ có thể hay không đi nhà ta một chuyến. Thầy Andy nháy mắt cảnh giác lên ánh mắt, Hàn Khải cười khổ một tiếng. Nick hiện tại thân thể thực suy yếu, không thể lăn lộn, cho nên hôm nay ta không đem nó mang lại đây. Diệp Tử Manh tự nhiên sẽ không nghe xong Hàn Khải giải thích liền cùng hắn cùng qua đi. Nàng nghĩ nghĩ, trả lời, ta một cái tiểu cô nương cùng người xa lạ về nhà nhưng không tốt lắm. Hơn nữa hôm nay cũng không còn sớm mà đi như vậy, ngày mai là cuối tuần. Buổi sáng 10 điểm ngươi tới nơi này, ta sẽ tìm người cùng ta cùng đi. Như thế nào? Hàn Khải cũng biết là chính mình quá nóng vội, hắn đối Diệp Tử Manh an bài không có dị nghị, trả lời, hảo, chúng ta đây ngày mai tái kiến. Ân, Diệp Tử Manh lên tiếng. Hàn Khải mới vừa đi, liền thấy Hứa Nhân ôm hài tử đi ra, hỏi, vừa rồi có người lại đây? Vương nãi nãi cùng một cái tới cấp sủng vật tìm thầy trị bệnh người. Diệp Tử Manh duỗi tay ở bảo bảo trước mắt cô. bị Bảo Bảo bắt lấy sau trực tiếp hướng trong miệng tắc. Vương Đại Nương thân thể khôi phục thế nào? Hứa Nhân quan tâm nói. Khá tốt, Diệp Tử Manh bắt tay rời đi. Ở Bảo Bảo bẹp miệng muốn khóc thời điểm tắc cái món đồ chơi qua đi. Thuận miệng trả lời, trên cơ bản không có gì vấn đề. Chỉ cần ngày thường chú ý, hẳn là sẽ không lại tái phát, vậy là tốt rồi. Hứa Nhân nhớ tới vừa rồi Diệp Tử Manh nửa câu sau lời nói, nhịn không được trêu chọc nói, ta phát hiện Manh Manh cấp súng vật xem bệnh thanh danh so cho người ta xem bệnh còn vang dội, không bằng về sau kiêm chức đương cái thú y. Diệp Tử Manh thực nghiêm túc mà suy tư một chút, trả lời, cái này chủ ý không tồi. Hứa Nhân xì một tiếng cười, ngươi muốn thật như vậy, ngươi ba ba còn không được trách ta. Hảo hảo tiểu cô nương bồi dưỡng thành thú y. Diệp Tử Manh lại lắc đầu nói, ta cảm thấy đương thú y cũng khá tốt, động vật so nhân tâm tư đơn thuần. Diệp Tử Manh chịu chính mình dị năng ảnh hưởng, đem động vật cùng người là phóng tới ngang nhau vị trí đi lên đối đãi, cũng không cảm thấy cấp động vật xem bệnh liền so cho người ta xem bệnh thấp nhất đẳng. Ngày hôm sau, Diệp Tử Manh vốn dĩ tưởng thỉnh Điền Nhạc Hằng cùng đi, nhưng vừa lúc gặp phải Ôn Hạo nghỉ phép mang theo nữ nhi lại đây. Hắn đối Diệp Tử Manh cấp động vật xem bệnh có vài phần hứng thú, vì thế chủ động yêu cầu cùng tiến đến. Diệp Tử Manh vui vẻ đáp ứng xuống dưới. Sớm tại 7 năm trước, Ôn Hạo cũng đã cùng Lý Uyển Tịch kết hôn. Hôn sau năm thứ 3, hai người có một cái nữ nhi, đặt tên Ôn Hy, xem như các lấy hai người tên một chữ. Sinh hoạt sau khi kết hôn hạnh phúc, khiến cho nguyên bản mảnh khảnh Ôn Hạo hiện tại cũng có chút mập ra dấu hiệu. Khí chất cũng không giống nguyên lai như vậy thanh lãnh, ngược lại luôn là một bộ có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Đem nữ nhi giao cho Hứa Nhân khán hộ, Ôn Hạo cùng Diệp Tử Manh cùng nhau đi vào Hàn Khải trong nhà. Trương gia từ hợp viện ly trung tâm thành phố khá xa, phụ cận nguyên bản trụ đến cũng đều là người thường gia, nhưng hiện tại kẻ có tiền ngược lại không muốn hướng thành phố tễ, càng nguyện ý đến an tĩnh địa phương cư trú, liền khiến cho chung quanh giá nhà trướng lên. Đặc biệt là Hàn Khải gia nơi cái này xa hoa tiểu khu, cư trú đến cơ bản đều là một ít các tinh anh. Hàn Khải mở cửa, làm Diệp Tử Manh cùng Ôn Hạo vào nhà, thay đổi giày, nhìn đến trên giá áo chế phục. Diệp Tử Manh kinh ngạc một chút, ngươi là cảnh sát? Đúng vậy, Hàn Khải nhoẻn miệng cười, đem ngày hôm qua Diệp Tử Manh nói còn trở về. Như thế nào, không giống? Diệp Tử Manh thành thật gật gật đầu. Không giống. Hàn Khải một thân phong độ trí thức, nói là đại học lão sư nàng còn có thể tin tưởng vài phần. Nick ở trong phòng, ta mang các ngươi đi xem đi. Hàn Khải nói, hảo. Diệp Tử Manh biết hắn nóng vội ái sùng thân thể, liền không ở rong dài, trực tiếp đáp. Hàn Khải lời nói Nick là một con hắc bối, năm nay 6 tuổi. Nghe Hàn Khải nói, Nick nguyên bản là một con quân khuyển, nhưng là bởi vì một lần bắt giữ hành động chung, vì cứu Hàn Khải bị kẻ bắt cóc dùng đao hoa thương, cho nên không thể không trước tiên xuất ngũ. Theo lý thuyết, quân khuyển xuất ngũ sau là không thể bị người thu dưỡng, sẽ bị đưa hướng chỉ định phụng dưỡng căn cứ dưỡng lão. Cũng chính là ở nơi đó, rất nhiều ưu tú cẩu cẩu cuối cùng đều biến thành xem đại môn. Bất quá, quân khuyển xuất ngũ sau, quân tịch sẽ bị tiêu rớt, quản lý tự nhiên cũng liền không như vậy nghiêm khắc. Cho nên, Nick đã bị Hàn Khải nhờ người dùng quan hệ cấp mang theo ra tới. Đối với cứu chính mình tánh mạng Nick, Hàn Khải tràn ngập cảm kích chi tình. Từ nó đem Nick mang ra bộ đội, Liên vẫn luôn dốc lòng chăm sóc. Chỉ là không nghĩ tới Nick sẽ được như vậy bệnh nặng. Mấy năm trước Nick trên đùi Liên dài quá một cái bọc nhỏ. Đậu nành viên lớn nhỏ. Ta mang nó đến bệnh viện đi xem. Bác sĩ nói là bệnh phù. Không phải cái gì khuyết điểm lớn. Cấp khai một ít thuốc hạ sốt. Ta cấp Nick ăn dược. Bao tuy rằng không đi xuống. Nhưng là nhìn Nick không đau không ngứa. Ta liền không quá để ở trong lòng. Thẳng đến khoảng thời gian trước. Nick đột nhiên không đứng lên nổi. Ta lại mang nó đi bệnh viện kiểm tra. Đã bị thông chi nói cái kia bao đó là u ác tính. Hàn Khải ngữ khi áy náy mà lại tự trách. Hắn nhẹ nhàng vỗ ở Nick trên lưng. Trong mắt tràn ngập bi thương. Nick cảm giác được chủ nhân tâm tình suy sút. Vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn mu bàn tay. Diệp Tử Manh nhìn gầy trơ cả xương Nick. Nhẹ nhàng mà thở dài. Nói, làm ta nhìn xem nó đi. Nàng đã quyết định, nhất định phải liền xẻ Nick. Nàng không đành lòng nhìn như vậy một cái ưu tú cậu cậu cứ như vậy chết đi. Diệp Tử Manh thừa dịp cấp kiểm tra Nick chân bộ thời điểm. Lặng lẽ đem trong cơ thể năng lượng độ qua đi. Vốn dĩ chỉ có thể nằm trên mặt đất Nick dãy dụa nằm đứng dậy. Hướng Diệp Tử Manh trong lòng ngực đánh tới. Diệp Tử Manh ôm lấy nó. Trấn An nói, yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Hàn Khải nhìn đã hư nhược rồi vài thiên Nick lúc này có sức lực. Đứng dậy, không khỏi đỏ hốc mắt. Kiểm tra quá thân thể sau. Diệp Tử Manh đối Hàn Khải nói, Nick tình huống ngươi cũng đã thực hiểu biết. Ta là học trung y xuất thân. Đối với u ác tính thời kỳ cuối cũng không có gì tốt biện pháp. Hàn Khải trong mắt toát ra một mạt rõ ràng thất vọng. Bất quá, Diệp Tử Manh chuyện vừa chuyển. Ta có một cái biện pháp, chính là có chút mạo hiểm. Ngươi muốn hay không nghe một chút? Đương nhiên, Hàn Khải không chút do dự trả lời. Diệp Tử Manh lộ ra thận trọng thần sắc. Ta kiến nghị chính là mau chóng an bài giải phẫu cắt bỏ Nick trên người u ác tính. Hàn Khải sừng sốt, nôn nóng nói, kia nếu ung thư tế bào khuếch tán làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh nâng lên tay, ý bảo Hàn Khải tạm thời đừng nóng nảy. Đây đúng là ta muốn nói bộ phận, chờ tới tay thuật sau khi kết thúc, ngươi đem Nick đưa đến ta nơi này tới. Ta sẽ bảo đảm nó ung thư tế bào sẽ không khuếch tán. Ôn Hạo nhăn lại mi. Manh manh, ngươi có nắm chắc sao? Ôn Hạo tuy rằng chưa từng có cấp động vật trị quá bệnh, nhưng hắn biết ngăn cản ung thư tế bào khuếch tán có bao nhiêu khó. Nếu là dễ dàng như vậy khuếch tán, kia ung thư đã sớm bị phá được. Có vài phần nắm chắc, Diệp Tử Manh giải thích nói. Nếu là người ta cũng không có cách nào. Nick nói ta có thể thử một lần. Hàn Khải lại không muốn lấy Nick sinh mệnh tới đánh cuộc. Hắn truy vấn nói, liền không có biện pháp khác. Diệp Tử Manh lắc đầu. Loại này u ác tính chính là ngao nhật tử. Nick sẽ một ngày so với một ngày thống khổ. Còn không bằng chết không đau. Hàn Khải cũng biết đạo lý này. Nhưng làm hắn nhìn Nick chết không đau, hắn như thế nào nhận tâm? Nếu làm phẫu thuật, nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể ngăn cản ung thư tế bào khuếch tán? Hàn Khải hỏi, năm thành đi, tuy rằng ở dị năng phụ trợ hạ, Diệp Tử Manh có tin tưởng có thể đem cơ hội thành công đề cao đến 8 thành. Nhưng nàng lại không có đem nói mãn. Hàn Khải trầm mặc một chút, nói, làm ta suy xét một chút đi, kia chờ ngươi suy xét rõ ràng sau, ở tới tìm ta. Diệp Tử Manh nói, hảo, phiền toái các ngươi. Hàn Khải đối Diệp Tử Manh nói lời cảm tạ, Không có việc gì, Diệp Tử Manh nhìn thoáng qua Nick. Nói, ta cũng tưởng hy vọng có thể cứu lại Nick sinh mệnh. Hàn Khải bỗng dưng cười. Ngươi bộ dáng này thật không giống một cái mới thượng cao trung hài tử. Ôn Hạo cũng phụ họa nói. Manh manh là so giống nhau hài tử hiểu chuyện. Hắn nhìn Diệp Tử Manh lớn lên. Tự nhiên biết đứa nhỏ này có bao nhiêu sớm tuệ. Hắn liền sợ tuệ cực tất thương, bốn chữ sẽ dừng ở Diệp Tử Manh trên đầu. Hiện tại xem ra còn hảo. Đứa nhỏ này vô luận thể sắc và tinh thần đều thực khỏe mạnh. Diệp Tử Manh cười hồi. Ta chỉ là đi theo sư phó xem nhiều này đó thôi. Nàng từ 10 tuổi bắt đầu. Liền đi theo Điền Nhạc Hằng đến khám bệnh tại nhà. Vui buồn tan hợp gặp qua quá nhiều, tâm tư ngược lại thuần tịnh, làm sáng tỏ lên, bảo vệ cho bản tâm, bốn chữ vẫn là Trương lão cố ý dạy cho nàng. Qua một ngày, Hàn Khải tới tin tức, đồng ý Diệp Tử Manh phương án, đã liên hệ ý thị tốt nhất bệnh viện thú cưng, cuối tuần liền có thể làm phẫu thuật, Diệp Tử Manh không cấm nhẹ nhàng thở ra. Đây là nàng có thể nghĩ ra duy nhất có thể cứu Nick biện pháp. Nếu Hàn Khải nhất định không chịu tiếp thu nói, nàng cũng không hề biện pháp. Diệp Thiều Thần đã xuất ngoại có một tuần. Diệp Tử Manh trong khoảng thời gian này đều là ở tại Trương gia. Nhưng qua cuối tuần, nàng vẫn là phải về đến trường học đi học. Vừa đến phòng học, liền chỉ bảo trong phòng không khí có chút kỳ quái. Đại gia top 5 top 3 tiến đến cùng nhau, cho nhau cắn lỗ tai, cũng không biết ở bát quái cái gì. Không rõ nguyên do nàng đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Thi Đồng lập tức chạy tới. Manh manh, ngươi đã biết sao? Lâm Thi Đồng bò đến Diệp Tử Manh bên tai nhỏ giọng nói. Ta cái gì cũng không biết. Diệp Tử Manh biết bạn tốt được xưng bắt quái tay thiện nghệ. Lớp cơ bản không có nàng không biết tin tức. Vì thế tò mò hỏi. Đã xảy ra cái gì? Ta chỉ nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người ở lầm nhầm ấn y. Lâm Thi Đồng mắt trợn trắng. Ta đại tiểu thư, ngươi là thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền đi. Diệp Tử Manh từ chính mình cặp sách rút ra một quyển truyện tranh tạp chí tới. Ở Lâm Thi Đồng trước mắt cô quơ. Loại này sách thánh hiền. Lâm Thi Đồng vừa thấy phong bì. Lập tức đem tạp chí đoạt qua đi. Manh manh ngươi thật tốt. Nàng thọc thọc Diệp Tử Manh nhỏ giọng nói. Xem ở tạp chí phần thượng ta liền nói cho ngươi. Chúng ta ban hoa lưu nghệ vi mang thai. Cái gì? Diệp Tử Manh trừng lớn đôi mắt. Không khỏi giống lưu nghệ vi chỗ ngồi nhìn lại. Nhưng mà ghế dựa thượng là trống không. Đối phương hôm nay tựa hồ còn không có tới. Lâm Thi Đồng đem Diệp Tử Manh đầu bẻ trở lại. Nghe ta nói, trước đoạn thời điểm không phải có cái nhập học kiểm tra sức khỏe sao? Chính là lúc ấy bị kiểm tra ra tới, chính nàng đều còn không biết ngầm nói, chuyện này lão sư hẳn là bảo mật đi, như thế nào tất cả mọi người đều đã biết. Diệp Tử Manh nghi hoặc nói, tuy rằng là một cái trẻ vị thành niên thế nhưng mang thai thật sự quá hoang đường chút, nhưng này rốt cuộc thuộc về gièm pha, trường học khẳng định sẽ không bốn phía tuyên dương. Lâm Thi Đồng lại bĩu môi nói, loại sự tình này sao có thể tàng trụ a? Giấy còn bao không được hỏa đâu. Kia hai tử phụ thân là ai? Diệp Tử Manh lại hỏi. Trình gia là Lưu Nghệ Vi bạn trai. Hai người yêu sớm sự toàn ban người đều biết, khẳng định không phải hắn. Lâm Thi Đồng lại phủ định Diệp Tử Manh suy đoán. Hướng tới Trình gia phương hướng bĩu môi, nếu là hắn đã sớm bị trường học tìm đi nói chuyện, còn có thể tại nơi này ngồi. Diệp Tử Manh lại quay đầu nhìn về phía Trình gia, quả nhiên thấy hắn phía sau lưng cứng còng mà làm ở ghế trên. Cả người tản ra một loại tối tăm hơi thở. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cũng là người khác sự. Diệp Tử Manh gõ gõ Lâm Thi Đồng đầu nói, đừng lại quản này đó bát quái. Ngươi ôn tập không có. Cuối tháng này nhưng có một lần hiểu rõ thí nghiệm money, Lâm Thi Đồng trên mặt biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới. Không cần để như vậy, sốt ruột sự lạp. Hiện tại không đề cập tới. Liền chờ lão sư tìm ngươi ba mẹ để đi. Diệp Tử Manh liếc nàng liếc mắt một cái nói. Quả nhiên, chờ đến đệ nhất tiết khóa đi học, Lưu Nghệ Vi đều không có tới. Nhưng thật ra Trình Gia kiên trì hai tiết khóa, liền xin nghỉ trở về nhà. Đương sự đều đi rồi, đại gia càng là không kiêng nể gì. Toàn bộ một ngày đều đối với chuyện này thảo luận cái không ngừng. Rốt cuộc có người chịu không nổi bạo phát. Ta nói các ngươi có thể hay không không cần như vậy bát quái. Tức giận chính là một cái trắng nọn sạch sẽ nam sinh. Kêu Lưu Phi ngày thường lời nói rất ít, nhân duyên lại rất không tồi. Lúc này tất cả mọi người đều bị hắn đột nhiên nổi giận đùng đùng bộ dáng làm cho có chút chinh lăng. Lưu Phi cũng ý thức được chính mình thất thố, giải thích nói, các ngươi đều là tin vỉa hè. Sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy còn không nhất định. Nếu các ngươi nói chính là giả, kia chẳng phải là đối Lưu Nghệ Vi thương tổn, liền tính là thật sự. Làm đồng học, các ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, như thế nào còn có thể bỏ đá xuống giếng. Hắn lời này nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại không phải tất cả mọi người mua hắn chướng. Hết chương.